Chương 1594, dị giới giải trí ông trùm 24. Gian nan diễn viên chiêu mộ cuối cùng kết thúc, sau chính là cảnh tượng dựng, cái này kỳ thật không tính phí tiền. Xã hội hiện đại quay phim thường xuyên kéo khối xanh biếc bố không thực vật biểu diễn, sau đó tại chế tác hợp thành đặc hiệu. Mà giản song song dùng trận pháp làm được đặc hiệu, hoàn toàn có thể dây sát xã hội hiện đại máy tính chế tác. Đại khái cũng chỉ có tinh tế thời kỳ những kia toàn tức đặc hiệu mới có thể bị giản song song để vào trong mắt. Bất quá cảnh tượng có thể kéo xanh biếc bố, nhưng không thực vật biểu diễn đối với biểu diễn kỹ xảo yêu cầu quá cao. Thân lâm kỳ cảnh càng có giúp tại diễn viên nhập diễn, cho nên giản song song quyết định tận lực ít dùng xanh biếc bố, nhiều dựng một ít cảnh tượng. So với chụp ảnh cái khác phí tổn, dựng cảnh tượng đối giản song song mà nói kỳ thật là nhất không uổng tiền. Một cái kim tệ liền có thể cái một căn nhà, một cái tử kim tệ tương đương với 1.000 kim tệ, giản song song trong tay có thể dùng tử kim tệ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cẩn thận tính tính cũng còn có 20 cái. Này đó tử kim tệ ở trong mắt giản song song là không nhiều, nhưng thiết thực là một bút tiền lớn, bao nhiêu cảnh tượng đều dựng được ra đến. Thế giới này giá hàng hai cực phân hóa, một loại cực kỳ tiện nghi, một loại cực kỳ quý. Còn chân chính phí tiền đắt đỏ chính là những kia tu luyện tài nguyên. Về phần người thường dùng đồ vật là nhất tiện nghi, tu luyện giả dùng đồ vật là xa xỉ phẩm, tùy tiện đồng dạng liền có thể làm cho một hộ giàu có phổ thông nhân gia táng ra bại sản loại này. Giống như trước giản song song mua những kia vẽ trận pháp đồ vật, đơn giản là một cái trận bút liền hao phí giản song song 70 tử kim tệ, liền đây vẫn chỉ là bình thường nhất trận bút. Còn có giản song song sử dụng lưu ảnh thạch, cơ bản coi như là tu luyện giả mới dùng khởi đồ vật, phổ thông nhân gia cũng chỉ có phú quý người ta mới bỏ được ngẫu nhiên mua đến một viên cho người nhà ghi hình lưu niệm. Lần này giản song song trực tiếp lấy ra 5 viên tử kim tệ, một cái tử kim tệ mua toàn bộ bách gia thôn cùng với chung quanh một mảng lớn thổ địa cùng vài tòa núi địa bàn dùng đến làm quay phim nơi sân. Cái này cả một mảng thổ địa hết sức khổng lồ, chỉ là bởi vì thổ địa cằn cỗi, không có người nào khói. Không quá thích hợp trồng trọt mới có thể nhượng giản song song một cái tử kim tệ giá liền đều mua xuống. Còn dư lại tứ cái tử kim tệ, giản song song dùng một cái tử kim tệ mua kiến tạo phòng ốc tài liệu, nàng muốn xây dựng ra một mảnh võ hiệp giang hồ, những kia tinh mỹ cảnh tượng dựng cũng rất nhiều. Tỷ như nam nữ chủ môn phái, ra ngoài đụng tới thanh lâu, còn có võ lâm minh tổ chức sự kiện cảnh tượng, cùng với điện ảnh trung nam nữ chủ đính ước yên ba hồ, đều cần kiến tạo ra được. Còn có quay phim muốn dùng đến dây điện, tuy rằng huyền sư có thể gãy tại không trung trượt, có thể nghĩ muốn đồng thời làm ra các loại động tác liền miễn cưỡng, nếu còn muốn đem động tác làm tuyệt đẹp vậy thì hoàn toàn không thể nào. Chớ đừng nói chi là nam nữ chủ Quý Vũ Trạch cùng Gia Nguyễn Linh cùng với rất nhiều phối hợp diễn căn bản cũng không phải là huyền sư, có dây điện thì có thể làm cho bọn họ làm được rất nhiều không trung động tác. Vì có thể làm cho cảnh tượng dựng tốc độ rất nhanh. Giản song song cho ra tiền công là người khác ra gấp 3, hấp dẫn đại lượng sức lao động, nhiều người, mấy chỗ khởi công, cảnh tượng dựng cũng nhanh. Thừa dịp nơi sân dựng trong khoảng thời gian này, giản song song mang người bắt đầu trước đột kích học tập kỹ xảo biểu diễn, điểm này là khó nhất trọng yếu nhất, cũng là một bộ phim có thể hay không tốt nền tảng. Chỉ là kỹ xảo biểu diễn huấn luyện, giản song song liền trọn vẹn hao phí 3 tháng thời gian. Lúc này mới xem như đem mọi người kỹ xảo biểu diễn tăng lên tới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Trong đó Tàng Lâm cùng Đoạn Hiểu Huyên hai người là để cho giản song song vui mừng, bởi vì cùng hai cái nhân chỉ trải qua 3 tháng học tập, hai người kỹ xảo biểu diễn cũng đã hoàn toàn hợp cách. Những người khác kỹ xảo biểu diễn nếu còn tại thần tượng phái, hai người kia cũng đã được cho là thực lực phái, lúc này mới 3 tháng thời gian, diễn kịch Thiên Phú hiển nhiên tiêu biểu. Kỹ xảo biểu diễn quá quan sau chính là tiến hành kịch bản vây đọc, còn có chính là lễ nghi chỉ bảo võ thuật chỉ đạo, cùng với diễn trung chuyên nghiệp tri thức học tập phổ cập khoa học, tỉ như đánh đàn, liền tính dùng thế thân cũng phải hiểu được cầm là thế nào đạn giản song song lần này điện ảnh chụp ảnh là khôi hài hài hước võ hiệp, cũng chính là hoa hạ truyền thống võ hiệp thế giới, mà giản song song làm cho người ta học tập, chính là truyền thống hoa hạ lễ nghi. Thứ nhất bộ diễn đập võ hiệp khôi hài giản song song cũng là muốn rất lâu. Nàng cá nhân rất thích tiểu thuyết võ hiệp, hơn nữa cũng muốn đem cái kia từng để cho vô số người si mê thiếu niên nhi nữ phong lưu nghĩa khí giang hồ hiện ra ở thế giới này. Giản song song thích nhất một vị võ hiệp tông sư cấp tác giả từng viết qua một câu, hiệp chi đại người, vì nước vì dân, đây chính là võ hiệp tinh thần, tam quan đoan chính, đạo nhân hướng thiện. Võ hiệp là rất nhiều người trong lòng ngộng, có tên thiếu niên nào thiếu nữ chưa từng ảo giác chính mình trở thành trong sách thiếu niên hiệp sĩ hiên ngang hiệp nữ, trường kiếm giang hồ hành hiệp trượng nghĩa đâu. Liên tính sau này truyền thống võ hiệp không thịnh hành, được căn cứ vào võ hiệp cải biên quay hình tiên hiệp cùng huyền huyễn như cũ thịnh hành, võ hiệp tình tiết chưa bao giờ từng từ mọi người trong lòng rời xa. Giản song song xác định, ở nơi này thượng võ chi phong nồng đậm thế giới, võ hiệp chỉ biết càng thêm bị người hoan nghênh, chỉ là võ công muốn sửa thành tu luyện huyền khí, bởi vì cái dạng này cũng có thể gián hợp thế giới này một ít, gia tăng chân thật cảm giác. Nửa năm thời gian, giản song song muốn cảnh tượng dựng liền hoàn thành, đều là thật tài thật dự đoán cái ra tới phong ở, phong cách tất cả đều là giản song song chính mình thiết kế. Giản song song chẳng những kiêm chức nhà thiết kế, còn phụ trách trang điểm, trang phục, tiểu tóc, trang sức thiết kế, có thể nói giản song song rất bận rộn thành con quay. Cảnh tượng dựng hoàn thành, mọi người chính thức tiến vào chụp ảnh kỳ, lúc này đây, giản song song trực tiếp dùng gần 20 viên lưu ảnh thạch tiến hành toàn phương vị chụp ảnh, sau đó tuyển ra tốt nhất hình ảnh tiến hành cắt nối biên tập chế tác. Lần này giản song song tại bắt đầu chụp ảnh trước làm một cái trận pháp, đem 10 cái chừng 1 mét vuông lưu ảnh thạch chế tác thành cùng loại máy tính máy chủ đồ vật, có thể nối tiếp sở hữu tiểu lưu ảnh thạch, đầy đủ nhìn xem quay phim hiệu quả. Giản song song đứng ở một khối trên tảng đá lớn, hiện tại chụp ảnh là nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, nữ chủ chuồn êm ra khỏi nhà, chuẩn bị xông xáo giang hồ, kết quả trên đường đi gặp tên móc túi, bắt tặc thời điểm gà bay chó sủa một màn. Kỳ thật thế giới này tu luyện quá nhiều người, nhượng Giang Uyển Linh như vậy không tu luyện qua nhân diễn một cái người luyện võ, sơ hở rất lớn, đáng tiếc giản song song tìm không thấy nhiều như vậy huyền sư đến diễn kịch, chỉ có thể đem liền. Giang Uyển Linh trước ra, ngã sấp xuống, ném kiếm, Quý Vũ Trạch đỡ nhân, phía sau xe ngựa lại đây, Quý Vũ Trạch ôm lấy Giang Uyển Linh, dây điện thượng kéo, bay lên xoay quanh giản song song đứng ở một khối trên tảng đá lớn, lớn tiếng chỉ huy Giang Uyển Linh cùng Quý Vũ Trạch quay phim, bên cạnh phụ trách bày quán gây ra hỗn loạn đôi diễn nhóm cũng tại cố gắng đi theo diễn vừa ra gà bay cho sủa kịch. Mọi người toàn lực phối hợp, bộ điện ảnh này giản song song hao phí mấy trăm viên lưu ảnh thạch, gắng đạt tới mỗi một tấm hình ảnh đều làm được năng lực bên trong tốt nhất. Một canh giờ điện ảnh, giản song song trọn vẹn hao phí 4 tháng thời gian mới hoàn toàn chụp ảnh hoàn thành, sau hậu kỳ cắt nối biên tập chính là giản song song chuyện của mình. Nàng đem sở hữu chụp ảnh tốt lưu ảnh thạch đều ở trước mặt mình xếp thành một hàng, lần lượt nhìn xem, đem cảnh tượng nhớ kỹ, sau đó bắt đầu lại từ đầu từng điểm cắt nối biên tập.